Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141. 141. Phiên ngoại, đại ác ma gần nhất tâm tình không phải thực hảo, hắn lười nhác mà dựa vào đen nhánh vương tọa thượng. Bên chân bò đầy thuần trắng trong suốt nụ hoa. Những cái đó đóa hoa tựa như một đám đầy cõi lòng mong đợi hài tử. Thật cẩn thận mà vờn quanh hắn, vây quanh hắn, cầu xin được đến hắn âu yếm cùng rũ lòng thương, hắn thuận tay bẻ một đóa. Niết ở chỉ gian nhẹ nhàng xoa nắn một chút, oánh bạch mềm mại cánh hoa trong bóng đêm lập lòe nhàn. Nhạt ánh sáng nhạt, phảng phất trong bóng đêm bay là tả băng tuyết, có một loại yên tĩnh thuần túy mỹ. Nhưng mà như vậy tuyệt mỹ đóa hoa, vẫn cứ không kịp hắn phát, hắn mát, không kịp hắn tản mạn thoáng nhìn vô tận phong hoa thuần trắng ác ma phảng phất là này vô biên. Trong bóng đêm duy nhất nguồn sáng, những cái đó lóa mắt đóa hoa ở hắn ánh mắt làm nổi bật hạ giống như đê tiện bụi bặm ảm đạm thất. Sắc đây là thuần tịnh đến làm người không dám nhìn thẳng bạch ác ma chán đến chết mà sốc sốc mí mắt. Trong tay cánh hoa nháy mắt hóa thành cho tàn từ hắn chỉ gian biến mất rơi rụng, hảo nhàm chán, đã. Qua vài thiên, hắn tiểu cầu nhóm vẫn là không có trở về, hắn tổng cảm thấy chính mình tựa hồ bị một cái lông còn. Chưa mọc tề vật nhỏ cấp lừa, cái kia vật nhỏ chẳng những từ dưới mí mắt của hắn bình yên rời đi. Còn thuận đi rồi hắn trông cửa cầu, hơi chút, có điểm an tĩnh đâu, tuy rằng chó săn ở thời điểm cũng thực an tĩnh. Nhưng là cái loại này an tĩnh cùng hiện tại loại này là không giống nhau, hiện tại nói là tĩnh mịch. Tựa hồ càng vì chuẩn xác một chút, cảm giác như là thiếu điểm lạc thú, đại ác ma hứng thú dã rời mà tưởng hắn không phải không thể thói quen tịch mịch. Hoặc là nói, thân là một cái đã sống hơn 1000 năm tồn tại. Hắn căn bản không biết tịch mịch là vật gì. Ác ma sinh mệnh quá mức dài lâu. Trường đến hắn liền giết chóc hứng thú đều không có. Hắn đối sự vật phán đoán chỉ có thú vị cùng không thú vị, này hai loại phương thức. Nếu hắn cảm thấy chuyện này người này có thể cho hắn cảm thấy thú vị, thì hắn liền bảo tồn. Nếu làm hắn cảm thấy không thú vị, thì hắn liền hủy diệt. Không hơn, cái kia tiểu gia hỏa chính là làm hắn cảm thấy thú vị tồn tại. Cho nên hắn để lại nàng. Cũng ở nàng trong cơ thể gieo chỉ thuộc về hắn đánh dấu, rốt cuộc chỉ có một con trông cửa cầu vẫn là có chút nhàm chán. Nếu có thể thêm nữa một con, có lẽ sẽ vì hắn sinh hoạt tăng thêm một ít nho nhỏ lạc thú, chính là này chỉ tiểu cầu. Tựa hồ có chút ra ngoài hắn dự kiến lớn mật đâu, thuần trắng ác ma nghĩ đến đây. Lại thay đổi cái dáng ngồi, hai tay của hắn đáp ở bên nhau. Tay phải ngón tay vô ý thức mà vuốt ve khởi tay trái ngón trỏ thượng ấn ký. Đó là cái khắc có phức tạp hoa văn màu trắng ấn ký. Trong bóng đêm lóe nhàn nhạt oánh quang, cùng Úc Thâm trên cổ hoàn toàn nhất trí, tuy rằng hắn chỉ cần búng tay một cái. Úc Thâm cùng chó săn liền sẽ xuất hiện ở hắn trước mặt. Nhưng hắn bỗng nhiên không nghĩ làm như vậy, tự hắn tỉnh lại sau. Hắn còn không có hảo hảo xem thế giới này đâu. Có lẽ ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo cũng không tồi, ta đáng yêu tiểu cầu. Ngoan ngoãn chờ ta đi, sao, ngươi đem ta đưa tới nơi này đến tột cùng muốn làm cái gì? Dài quá tam đối đại cánh thiên sứ đứng ở Úc Thâm trước ra môn hẻm nhỏ. Khó hiểu hỏi, hắn phía trước đã bị Úc Thâm an bài đến cấm kỵ rừng rậm cùng những cái đó các tiểu. Tinh linh cùng nhau uống sương sớm, tuy rằng hoạt động phạm vi lập tức trở nên rộng lớn rất nhiều. Nhưng nói thật, hắn đối cái này an bài cũng không vừa lòng, hắn muốn chính là tuyệt đối tự do. Không phải đem hắn đổi đến một cái khác lớn hơn nữa nhà gia mơ siêu đương nhiên. Hắn ở biết được chuyện này sau trước tiên liền đi tìm Úc Thâm kháng nghị. Nhưng Úc Thâm ngay lúc đó phản ứng lại làm hắn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, có thể a. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm chính mình sẽ không lại làm ra thương tổn nhân loại hành động. Ta liền thả ngươi rời đi nơi này, tiểu cô nương khoanh tay trước ngực. Nâng lên mặt cười khanh khách mà nhìn hắn, thiên sứ đôi môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Ta là thần sứ giả, như thế nào sẽ thương tổn nhân loại? Ta chỉ là ở đáp lại bọn họ khẩn cầu, thỏa mãn bọn họ kỳ vọng. Úc Thâm không tỏ ý kiến. Coi như là như ngươi nói vậy đi. Vậy ngươi về sau có thể làm được lại không đáp lại bất luận kẻ nào khẩn cầu. Chỉ đáp lại ta một người sao? Thiên sứ chậm rãi cúi đầu. Tuy rằng Bạch Ngọc dường như trên mặt che tinh tế mảnh vải. Nhưng Úc Thâm vẫn có thể cảm nhận được đến từ mảnh vải sau. Không tiếng động mà lại chuyên chú tầm mắt giống Xuân Phong giống nhau ôn hòa mềm mại. Rồi lại ẩn ẩn có một tia khắc chế nóng cháy, chỉ đáp lại ngươi một người. Hắn gần từng chữ một mà lặp lại một lần, ôn nhuận tốt đẹp trong thanh âm có hơi hơi trào phúng, thần ái thế nhân. Ta chức trách cũng là như thế, ngươi có cái gì tư cách muốn ta chỉ đáp lại ngươi một người. Thật là khắc nghiệt đêm sử. Úc Thâm yên lặng chửi thầm, siêu nàng không chút nào để ý mà xua xua tay. Giống thường lui tới giống nhau thuận tay sờ sờ thiên sứ trắng tinh cánh. Không nhanh không chậm mà nói. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo đảm ngươi sẽ không thương tổn nhân loại. Nếu ngươi làm không được yêu cầu của ta, ta sẽ không thả ngươi đi. Hảo thiên sứ lẳng lặng mà chăm chú nhìn nàng vài giây. Đột nhiên cong khóe môi. Ta vốn dĩ cũng không tính toán đi, Nga. Chẳng lẽ ngươi có Stockholm hội chứng, bị ta ngược đến đã không rời đi ta? Úc Thâm thấy hắn đột nhiên thay đổi khẩu phong, nhịn không được trêu chọc thiên sứ nhẹ nhàng vỗ cánh. Dừng lại ở Úc Thâm trên không, hắn cúi xuống thân, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Úc Thâm. Ta nói rồi đi, ngươi trên người có không khiết hơi thở, hiện tại ngươi đã là bị dơ bẩn quấn thân. Ta không đành lòng xem ngươi sa đọa đến cùng ác ma một vân vân kết cục. Cho nên ta muốn lưu tại cạnh ngươi, giám thị ngươi, tinh lọc ngươi, cứu vớt ngươi. Hắn đang nói chuyện thời điểm, quanh thân đều đắm chìm trong một mảnh thánh khiết thiển kim sắc quang huy chung. Ấm áp quang mang phất qua Úc Thâm gương mặt. Thân thể, phảng phất thần minh tay ở ôn nhu mà âu yếm nàng, chỉ có lúc này. Hắn mới giống một vị chân chính thiên sứ. Úc Thâm lui về phía sau hai bước. Đi đến thánh quang bao phủ phạm vi ở ngoài. Nàng nhún vai, không sao cả mà nói. Kia càng tốt lạp, đỡ phải ta còn muốn tốn tâm tư đem ngươi lưu lại. Vậy phiền toái ngươi chậm rãi tinh lọc ta đi. Hảo tâm thiên sứ đại nhân, thiên sứ, ngoặc kép, kết quả hắn kháng nghị không có khởi đến bất cứ hiệu quả. Như cũ bị Úc Thâm đưa đi cấm kỵ rừng rậm, mà đưa hắn đi rừng rậm nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nơi đó nơi sân rất lớn, có thể tùy tiện như thế nào phi đều sẽ không cảm thấy nghẹn khuất. Tuy rằng vị này tiểu chủ tịch bổn ý là hảo tâm, nhưng thiên sứ vẫn là càng nghĩ càng khó chịu đem hắn chạy đến như vậy xa địa phương. Cái này làm cho hắn còn như thế nào dám thị tinh lọc nàng a? Vì thế ở Úc Thâm đột nhiên đem hắn kêu trở về thời điểm. Thiên sứ kỳ thật là thực không vui, đừng hắn là hô chi thức tới huy chi thức đi sủng vật sao. Kêu ta tới có chuyện gì? Thiên sứ ngữ khí không phải thực thân thiện. Úc Thâm lui về phía sau vài bước. Một bên vuốt ve cằm, một bên nghiêm túc nhìn quét trước mắt hai chàng phòng ở. Ngươi không phải tuần hoàn đồng giá trao đổi nguyên tắc sao? Có thể hay không đem này hai chàng phòng ở đồng giá trao đổi một chút? Trực tiếp đem chúng nó xác nhập thành một chàng phòng ở a? Thiên sứ, ngoặc kép, ngươi cái này kêu cái gì đồng giá trao đổi? Ai, không phải không sai biệt làm y tứ sao? Úc Thâm vẻ mặt vô tội, đem hai chàng phòng ở xác nhập thành một chàng. Này rõ ràng chính là ma pháp phạm trù hảo đi. Có thể hay không hảo hảo đi tìm trang hoàng công nhân A Huy. Nguyên lai là bởi vì gần nhất ở tại Úc Thâm gia cách vách hàng xóm rốt cuộc dọn đi rồi. Không phải Lý A Di, là một cái khác rất ít tới bên này qua đêm hộ gia đình. Bên này tiểu phá phòng ở là này hộ nhân gia rất nhiều năm trước mua. Sau lại nhà bọn họ có tiền, liền dọn đi mặt khác khu. Bên này phòng ở cũng liền như vậy không xuống dưới, chỉ có thực ngẫu nhiên thời điểm mới có thể lại đây đãi trong chốc lát. Liền qua đêm đều sẽ không quá một lần, Rốt cuộc 43 khu ban đêm trị an thật sự là có đủ cái mơ siêu phòng ở vẫn luôn không cũng không phải. Chuyện này, 43 khu cái này phá địa phương, chỉ có tội phạm cùng người nghèo mới có thể quang lâm. Vĩnh viễn cũng đừng hy vọng bên này phòng ở sẽ tăng giá trị. Vì thế người một nhà liền quyết định đem phòng ở nhân lúc còn sớm bán đi. Cũng hảo một cọc tâm sự, chỉ tiếc bọn họ đánh giá cao 43 khu thị dân kinh tế trình độ. Trên thực tế bọn họ trung đại bộ phận người liền thuê nhà đều thuê không nổi. Chỉ có thể cuộn tròn ở cầu vượt phía dưới cùng hẻm nhỏ trong một góc vượt qua một đám rét lạnh ban. Đê mơ siêu hàng xóm nhóm thậm chí đem giá nhà một hàng lại hàng. Như cũ không có người tiếp nhận, lúc này, Úc Thâm sảng khoái mà mua này bộ tiểu chung cư, giải hàng xóm lửa xém lông mày, nàng mua này căn hộ lý do rất đơn giản. Nhà nàng thật sự là quá tệ, như vậy tiểu nhân phá phòng ở, bên trong thế nhưng tắc mười mấy người, Úc Thâm cũng không biết này đó dị thường là như thế nào trụ đi xuống, tuy rằng nàng ngày thường đại. Bộ phận thời gian đều không đợi ở nhà. Nhưng nàng vẫn là hy vọng chính mình mỗi lần về nhà thời điểm có thể nhìn đến một cái không như vậy. Chen chúc không gian, cho nên nàng nhân cơ hội mua hàng xóm phòng ở, cũng tích cực nghĩ cách muốn như thế nào đem này hai căn hộ sáp nhập thành một bộ, rốt cuộc hai. Phòng chi gian vốn dĩ cũng chỉ là cách một bức tường mà thôi, nhưng là thỉnh trang hoàng đội tới làm. Thật sự quá tốn thời gian. Vì thế nàng liền thuận lý thành chương mà nghĩ tới thiên sứ năng lực. Đồng giá trao đổi, bất quá nàng tựa hồ đích xác lý giải sai rồi thiên sứ năng lực không thể sao. Úc Thâm tiếc nuối mà thở dài. Xem ra thiên sứ cũng không phải vạn năng. Kia thỉnh ngươi trở về đi. Ta hồi công ty nhìn xem có hay không cái gì mau lẹ biện pháp thiên sứ. Ngoặc kép, cảm giác chính mình giống như bị xem thường A Thâm. Ngươi ở bên ngoài làm cái gì a lâu như vậy không tiến vào. Tống Hằng từ cửa sổ ló đầu ra, vẻ mặt nghi hoặc mà dò hỏi Úc Thâm ơ siêu Úc Thâm. Ở vội, Tống Hằng đang muốn kêu nàng vào cửa, bỗng nhiên chú ý tới nàng bên cạnh vị kia rực rỡ lấp lánh thiên sứ. Ngoặc kép, đây là, điểu nhân, ngoặc kép, là thiên sứ mặt mang mỉm cười mà sửa đúng, đây là Tống Hằng lần đầu tiên nhìn thấy thiên. Sứ loại này sinh vật, nhưng hắn đảo cũng không có biểu hiện ra quá lớn kinh ngạc. Rốt cuộc hắn sớm tại 8 năm trước liền gặp qua tà ác đại ác ma. So với vị kia, thiên sứ thoạt nhìn muốn hảo ở chung rất nhiều, ngượng ngùng. Thiên sứ đồng chí Tống Hằng cũng tràn ngập xin lỗi gật gật đầu. Sau đó lại hướng Úc Thâm hô, nhanh lên, lại không tiến vào Lý A Di liền phải ra cửa lưu cầu. Cũng không thể làm Lý A Di nhìn đến vị này thiên sứ bộ dáng. Sẽ dọa đến nàng, Úc Thâm, đã biết, ta đây liền trước không đi vào. Ta còn muốn dẫn hắn hồi công ty, hảo đi. Vậy ngươi nhanh lên a, Tống Hằng bĩu môi. Có chút không thể nề hà, từ Úc Thâm tiếp nhận công ty sau. Nàng so trước kia càng vội, công ty xây dựng cùng dị thường quản lý công tác chiếm cứ nàng đại lượng thời gian. Không chỉ có là lão phụ thân Tống Hằng, liền dị thường nhóm đều bắt đầu oán giận Úc Thâm vì cái gì luôn là không trở về nhà chúng ta đi. Thôi, Úc Thâm xoay người đang muốn mang theo thiên sứ rời đi. Một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên ở nàng phía sau vang lên, đi nơi nào. Hình người sư không biết khi nào đã xuất hiện ở nàng phía sau. Lúc này đang lẳng lặng mà nhìn nàng, người này là khi nào ra tới. Úc Thâm theo bản năng mà buông ra bắt lấy thiên sứ cánh cái tay kia. Vô thanh vô thức mà bối đến phía sau. Đi công ty nha, thiên sứ cúi đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Lại ngước mắt nhìn về phía hình người sư, lại là người này. Cái này cho hắn mang đến sỉ nhục người, chính là hắn nhổ chính mình cánh. Làm hại chính mình chỉ có thể bị bọn họ giống tù phạm giống nhau kéo đi cái kia ngục giam dường như. Thu dụng trong phòng, hắn trên người cũng tràn ngập nồng đậm. Không khiết hơi thở, có lẽ người này đúng là Úc Thâm trên người dơ bẩn suối nguồn. Là hắn đem chính mình không khiết cùng dơ bẩn lây dính tới rồi Úc Thâm trên người. cũng thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng nàng, nghĩ đến đây. Thiên sứ không khỏi triển khai cánh, đem Úc Thâm hộ đến chính mình to rộng trắng tinh cánh chim hạ, hắn này nhất cử động địch ý tràn đầy. Lập tức liền đem Úc Thâm cùng hình người sư cách trở khai. Úc Thâm chớp chớp mắt, có điểm không làm rõ ràng trạng huống, thiên sứ không phải gặp qua hình người sư sao? Như thế nào sẽ đột nhiên làm ra loại này hành động? Chẳng lẽ là đem hình người sư trở thành bọn họ địch nhân? Hình người sư cười như không cười mà liếc xéo thiên sứ. Hổ phách trong sáng con ngươi tràn ngập châm chọc ý vị, như thế nào? Muốn đem nàng cùng ta ngăn cách sao? Thiên sứ thanh âm nhu hòa trung lộ ra túc mục trang nghiêm. Ngươi là dơ bẩn chi vật, hẳn là rời xa thuần khiết người, hình người sư sóng mắt lưu chuyển. Ngươi sợ ta ô nhiễm nàng. Thiên sứ không nói gì, nhưng hắn tránh còn không kịp hành động lại rất rõ ràng, ta rõ ràng còn cái gì cũng chưa làm đâu. Đã bị người khác như vậy vu hãm. Cảm giác có điểm có hại a, hình người sư thấp thấp mà thở dài một tiếng, Úc Thâm từ cánh mặt sau dò. Ra đầu, người nơi nào có hại? Có hại người rõ ràng là ta, từ hình người sư bị nhân tạo dị thường đánh xuyên qua bả vai sau. Úc Thâm liền vẫn luôn nghiêm túc mà chiếu cố hắn. Mỗi ngày công ty sự tình vội xong, còn muốn chạy về ra cho hắn xử lý miệng vết thương. Thượng dược đổi băng vải. Nàng tổng cảm thấy hình người sư là vì nàng bị thương. Trong lòng vẫn luôn băn khoăn, ai biết cái này thương như thế nào cũng điều trị không tốt. Làm cho nàng mỗi ngày buổi tối đều đến giống cái tiểu hộ sĩ dường như chăm sóc hình người sư. Nếu là hình người sư ngoan ngoãn làm nàng xử lý cũng liền thôi. Cố tình hắn còn luôn là không an phận, lâu lâu mà làm chuyện xấu. Không phải sấn Úc Thâm hết sức chuyên chú đồ dược thời điểm cắn nàng lỗ tai, chính là ở Úc Thâm giúp hắn triển băng vài thời điểm hôn môi nàng đôi mắt, Úc Thâm tức giận đến tay đều run lên, cứ thế mãi, nàng thậm chí vừa thấy đến hình người sư liền sẽ phản xạ có điều kiện mà khẩn trương, này thật đúng là không dễ dàng, cư nhiên có thể làm không sợ trời không sợ đất Úc Thâm cảm thấy hoảng loạn. Hình người sư cũng coi như là làm kiện lợi hại sự, tuy rằng trong lòng khẩn trương. Nhưng sống vẫn là muốn làm, mắt thấy miệng vết thương từng ngày không thấy hảo, Úc Thâm áy náy cảm càng ngày càng nặng, dần dần phỏng đoán ra cái này miệng vết thương có thể hay không khuếch tán a, hình người sư có thể hay không biến thành người thực vật a, loại này mạch não thanh kỳ ý tưởng. Cũng thuận thế đến ra tính tính khuếch tán liền khuếch tán đi, dù sao đều là ta nổi cùng lắm thì ta. Dưỡng hắn cả đời, cái này kỳ quái kết luận liền ở nàng châm trước muốn hay không đem cái này đáng. Sợ phỏng đoán nói cho hình người sư thời điểm, rốt cuộc nhìn không được Maria trộm đem chân tướng nói cho nàng. Hình người sư cái này đầy mình ý nghĩ xấu ra hỏa là ở trang bệnh đâu. Hắn trên vai thương sớm nên hảo. Là chính hắn ở miệng vết thương thượng gian lận, cố ý kéo không cho miệng vết thương khỏi hẳn, mà hắn làm như vậy ý đồ rõ ràng. Hắn chính là muốn cho Úc Thâm mỗi ngày đều dịch ra một chút thời gian tới bồi hắn, cái này đồ tồi. Lại lừa nàng, biết được chân tướng Úc Thâm khí đến đỉnh đầu bốc khói. Còn kém điểm chùy lạn nhà nàng đồ cổ viên bàn gỗ. Đến tận đây hình người sư thương mới rốt cuộc khỏi hẳn, tại đây lúc sau. Úc Thâm liền vẫn luôn ở cố ý mà tránh đi hắn, nàng còn ở sinh khí đâu, nếu ngươi nói chính là kia sự. Kiện nói, ta đã nói tạ tội, hình người sư ánh mắt ở nàng trên mặt lưu luyến, trầm thấp thong thả thanh âm lộ ra mặc danh ái muội. Ngươi đêm nay lưu lại, ta có thể bồi thường ngươi, ai muốn ngươi bồi thường a? Úc Thâm hừ lạnh một tiếng, quay đầu bắt lấy thiên sứ cánh tay. Đi mau, ta còn có chuyện muốn vội đâu, thiên sứ mắt lạnh nhìn hình người sư ánh mắt ở Úc Thâm trên người. Dây dưa, thầm nghĩ thật là dơ bẩn người, loại người này hắn liền tinh lọc tâm tư đều không có. Vẫn là mang theo Úc Thâm rời xa hắn cho thỏa đáng, hắn hoàn toàn không có ý thức được chính mình. Trong tiềm thức vẫn cứ đem Úc Thâm coi như là tâm tư thuần tịnh người. Thậm chí liền trên người nàng như ẩn như hiện màu đen hơi thở đều bị hắn coi như là bị hình người. Sự ô nhiễm duyên cớ, phảng phất không có hình người sư, nàng liền sẽ biến trở về thuần khiết sạch sẽ thiếu nữ tựa như hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi. Giống nhau mỹ lệ thuần tịnh, ẩn chứa cường đại mà lại thuần túy lực lượng thiên sứ một phen bế lên Úc Thâm. Bá, mà một tiếng chợt triển khai trắng tinh to rộng cánh chim. Đột nhiên vung lên, liền thăng nhập chiều hôm nặng nề trời cao trung, lúc này đã là trạng vạng. Sắc trời rất là tối tăm, trên đường phố người đi đường cũng không phải rất nhiều, không bao nhiêu người chú ý tới bầu trời động tĩnh. Huống chi, hiện tại dị thường sinh vật xuất hiện mà càng ngày càng thường xuyên. Thị dân nhóm đối một ít kỳ quái hiện tượng đã là thấy nhiều không trách. Chỉ cần không có xuất hiện bọn họ trước mặt, bọn họ là sẽ không đại kinh tiểu quái, thiên sứ chớp đại cánh ở không trung phi hành. Hình người sư theo sát sau đó, hắn tuy rằng không có phi hành năng lực, nhưng muốn đuổi theo thiên sứ tốc độ, với hắn mà nói cũng không phải cái gì việc khó, hắn cá nhân là không ngại Úc Thâm đối hắn phát một. Phát tiểu tính tình, rốt cuộc đây cũng là nàng đáng yêu chỗ, nhưng hắn không thể chịu đựng những người khác cùng Úc Thâm thân mật tiếp xúc. Đặc biệt là giống như bây giờ Hoành ôm nàng, phảng phất muốn đem nàng từ hắn bên người cướp đi giống nhau, hình người sư mỗi ngày xử hoàn toàn. Không có dừng lại tính toán, đang muốn bắn, ra dây nhỏ đem thiên sứ cùng Úc Thâm cùng nhau kéo xuống dưới. Lúc này thiên sứ động tác đột nhiên ngừng lại, hắn Hoành ôm Úc Thâm đột ngột mà ngừng ở giữa không. Trung, hai hàng lông mày nhíu chặt cúi đầu nhìn phía trên mặt đất chỗ nào đó, ngươi làm sao vậy? Không du, Úc Thâm kỳ quái hỏi, có một cổ phi thường nồng đậm dơ bẩn chi khí. Thiên sứ thanh âm nghiêm túc mà khẩn trương, ta chưa từng có gặp qua như vậy dơ bẩn tồn tại. Đây là, chân chính ác ma. Úc Thâm tùy theo nhíu mày, ác ma, ngươi là nói, ngươi cảm nhận được có ác ma trên mặt đất, ác ma nàng chỉ nhận thức một cái, không có đoán sai nói vị kia bằng hữu lúc này hẳn là còn ở hắn hoa trong đất ngủ gật đâu. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng theo thiên sứ tầm mắt xem qua đi, kỳ quái chính là, ánh mắt có thể đạt được chỗ chỉ có ít ỏi mấy cái nhân loại bình thường đi ngang qua. Cũng không có ác ma như vậy bắt mắt bên ngoài xuất hiện, chẳng lẽ hắn đem chính mình ngụy trang thành nhân loại bộ dáng. Úc Thâm đang muốn lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút thiên sứ trong miệng ác ma. Hắn đột nhiên huy động cánh chim vội vàng thối lui mấy mét. Hắn tới, trước mắt một đạo bạch quang từ dưới lên trên nháy mắt thoáng hiện. Đinh tai nhức óc tiếng xé gió cơ hồ muốn đâm thủng trời cao. Úc Thâm còn chưa thấy rõ này nói chỉ là từ phương hướng nào xuất hiện. Cổ bỗng nhiên cảm thấy một trận khác thường nóng rực là ác ma ở trên cổ gieo cái kia ấn ký ở bòng. Cháy nàng, giây tiếp theo. Nàng liền nghe được một cái lười biếng mà lại lạnh băng thanh âm siêu ta tiểu cầu. Nguyên lai ngươi ở chỗ này nha, rốt cuộc. Tìm được ngươi, sao sao sao đầu bạc bạch mắt ác ma lẳng lặng mà nổi tại thiên sứ trước mặt. Hắn tuấn mỹ đến không giống nhân loại khuôn mặt, tà ác đen nhánh xoắn ốc trạng sừng, hình thái giữ tận cánh, không một không rõ ràng địa biểu sáng tỏ thân phận của hắn cùng thiên sứ nhu hòa thần thánh cực hạn. Mỹ lệ bất đồng, hắn rõ ràng có được thế gian này thuần túy nhất màu trắng. Trên người lại tản ra vô cùng tà ác hắc ám khí tức. Bá đạo lại sâu thẳm, giống một mảnh sâu không thấy đáy đầm lầy. Phảng phất tùy thời đều sẽ đem hắn chung quanh bất luận cái gì sinh mệnh chậm rãi. Toàn bộ mà kéo đi xuống ăn mòn hầu như không còn, hắn khẽ mỉm cười. Thuần trắng hai tròng mắt chuyên chú mà nhìn chăm chú vào thiên sứ trong lòng ngực Úc Thâm. Phảng phất ở nhìn chăm chú vào một kiện âu yếm chi vật nhưng Úc Thâm lại rất rõ ràng hắn xuất hiện. Ở chỗ này ý đồ, hắn là tới tìm mất đi trong cửa cầu, vật nhỏ. Ngươi thoạt nhìn rất sung sướng sao? Ác ma khóe môi hơi hơi dơ lên, lộ ra sắc nhọn răng nanh, Úc Thâm xấu hổ mà cười cười. Không có không có, ta là ở vội công tác, nga. Ác ma đôi mắt hơi đổi, lười biếng mà rơi xuống thiên sứ trên người, là cái dạng gì công tác yêu cầu từ thiên sứ ôm mới có thể hoàn thành đâu, vội đến liền chủ nhân của ngươi đều đã quên, ác ma. Dơ bẩn cùng không khiết hóa thân, trên người của ngươi tanh tưởi hơi thở thật là làm ta buồn nôn, thiên sứ lần đầu tiên lộ ra cực độ chán ghét biểu tình, phảng phất ở trước mặt hắn không phải tuấn mỹ nam tử, mà là một đại đoàn tản ra tanh tưởi thịt thối, ở thiên sứ trong mắt. Ác ma thật là như thế ghê tởm đồ vật, thậm chí liền thịt thối đều không bằng, hắn nhìn chằm chằm ác ma. Úc Thâm có thể cảm nhận được hắn toàn thân cơ bắp đang đứng ở căng chặt trạng thái. Nhìn ra được tới hắn không chỉ có chán ghét này chỉ ác ma, cũng có chút kiêng kỵ đối phương. Với hắn mà nói, loại này cấp bậc ác ma không thể nghi ngờ là một cái quá mức cường đại cùng đáng sợ đối thủ. Cần là xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn liền đã có thể cảm nhận được một cổ mạnh mẽ. Vẩn đục hắc ám khí tức đang ở chậm rãi ăn mòn thần ban cho dư hắn quang huy, cũng thế cũng thế. Người cũng cho ta cảm thấy không vui, ác ma cười khẽ vẫy vẫy tay. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống Úc Thâm trên mặt ta tiểu cầu. Người thật đúng là làm ta hảo chờ a. Hiện tại ngoan ngoãn trở lại ta bên người đi. Như vậy ta có lẽ có thể tha ngươi, nhìn dáng vẻ ác ma tựa hồ đối thiên sứ không có một chút hứng thú. Hoặc là nói, hắn căn bản không có đem thiên sứ để vào mắt, mục đích của hắn chỉ có Úc Thâm một người, Úc Thâm ở. Trong lòng thầm kêu không tốt. Một đôi trong trẻo đôi mắt đã bắt đầu quay tròn đảo quanh. Nếu ác ma đối thiên sứ không có hứng thú, kia nàng liền không cần thiết kéo thiên sứ xuống nước, không bằng sớm một chút thoát thân rời đi nơi này, cũng đỡ phải làm thiên sứ bạch bạch bị thương, nàng sấn ác ma cùng thiên sứ rằng có thời điểm nhanh. Trong xuống phía dưới quét một vòng, ánh mắt lập tức tỏa định chính phía dưới hình người sư. Hình người sư tự nhiên cũng thấy được cái này đột nhiên xuất hiện ác ma. Nhưng hắn cũng không có trước tiên xông tới, mà là ở dưới hướng Úc Thâm ngoắc ngón tay, Úc Thâm lập tức minh bạch hắn ý tứ, hắn là muốn cho Úc Thâm nhân cơ hội này chạy nhanh cùng hắn rời đi nơi này. Nếu đánh không lại, trước trốn lại nói, Úc Thâm không có do dự, lập tức từ thiên sứ trong lòng ngực nhảy xuống. Thiên sứ còn chưa phản ứng lại đây liền phát hiện trong lòng ngực thiếu nữ bỗng nhiên thả người nhảy. Phía dưới là mấy chục mét trời cao, nàng lại nhảy đến thập phần dứt khoát, phảng phất phía dưới chính là một mảnh mềm mại bông, vô luận có bao nhiêu cao đều có thể vững vàng mà nâng nàng. Úc Thâm rơi xuống hình người sư trong lòng ngực cảm nhận được thiếu nữ ấm áp nhiệt độ cơ thể. Hình người sư tạm dừng một giây. Sau đó đem nàng nhẹ nhàng buông mặt đất, hai người liếc nhau, lập tức lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ thật chạy lên. Hình người sư di động tốc độ luôn luôn thực mau, ngay cả động tác thoăn thoắt thực tâm quỷ cũng theo không kịp. Hai người nháy mắt công phu đã rời đi thật xa, hình người sư một bên đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Một bên làm Úc Thâm cấp Tống Hằng gọi điện thoại, ngươi hỏi một chút hắn. Phía trước dùng ở chúng ta trên người trấn định tề còn có sao? Úc Thâm mạnh mẽ lắc đầu, cái kia đồ vật hắn đã sớm đã không có. Phía trước Kabbala cấp thực tâm quỷ tiêm vào vẫn là quá thời hạn. Một chút dùng đều không có. Hình người sư, vậy ngươi nói cho hắn, không có liền lập tức hiện làm mấy chi, hiện tại không không một truy lại đây, trừ bỏ làm hắn lại lần nữa ngủ say. Chúng ta không có mặt khác biện pháp đối phó hắn, liền hình người sư đều nói như vậy. Xem ra này chỉ ác ma thật sự rất cường hãn, rất khó là mơ siêu. Úc Thâm đương nhiên cũng có thể cảm giác được đến từ ác ma trên người tản mát ra tính áp đảo lực lượng. Kia không phải nàng có thể đối kháng tồn tại, ít nhất hiện tại nàng còn không thể, nàng nghe lời mà lấy ra di động. Nhanh chóng bắt thông Tống Hằng điện thoại, uy. A Thâm, đại thúc, ngươi bên kia còn có trấn định tề sao? Chính là ngươi trước kia dùng ở dị thường trên người cái kia trấn định tề, Tống Hằng nghi hoặc mà. Ha, một tiếng, trấn định tề, thứ đồ kia đã sớm không có A, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Là 001 A đại thúc, 001 đi tìm tới. Úc Thâm thực sốt ruột, người nhanh lên, không có ngươi liền hiện làm mấy chi, càng nhanh càng tốt, dược hiệu càng cường càng tốt, chúng ta chờ lát nữa trở về lấy. A, 001, ta liền nói 001 muốn ra tới ngươi không tin. Tống Hàng tức muốn hộc máu, thanh âm ở di động kia đầu ríu rít mà vang lên. Lời còn chưa dứt đã bị Úc Thâm một phen cắt đứt điện thoại, có người đuổi theo, nàng cùng hình người. Sư một cái phanh gấp liền đột ngột mà ngừng lại, nàng đưa điện thoại di động bối ở sau người, hướng trước mắt nam nhân vô tội mà cười cười, ngươi hảo nha. Mấy hôm không gặp, thân thể thế nào? Ác ma cũng hơi hơi nghiêng đầu, lười nhác mà cười một chút, thác phúc của ngươi, không phải thực hảo kia thật đúng là thật tốt quá. Úc Thâm trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt lại còn muốn treo lên hồn nhiên tươi cười. Vậy ngươi như thế nào không hào hào nghỉ ngơi? Ra tới nơi nơi chạy loạn làm cái gì? Đương nhiên là vì tìm về sủng vật của ta a. Chẳng lẽ ngươi muốn một cái quá bộ ác ma một người ở như vậy hắc ám địa phương lẻ loi mà chờ chết? Sao? Ác ma vừa nói vừa lộ ra bị thương thần sắc, thoạt nhìn một bộ sát có chuyện lạ bộ dáng, ta phi. Làm bộ làm tịch, Úc Thâm ở trong lòng âm thầm thấp phun, cho nên. Lại đây đi, đến ta bên người tới, đại ác ma vươn tay, khóe môi mỉm cười, ôn nhu mà nhìn chăm chú Úc Thâm siêu, tuy rằng vẻ mặt của hắn giống thủy giống nhau nhu hòa. Nhưng hắn đồng tử lại không có một tia độ ấm, giống như hai viên lạnh băng thuần trắng mắt mèo thạch, ở tối tăm sắc trời lòe ánh trăng lạnh băng mà lại thê lương hơi mang, đây là ác ma à, ngươi đang làm. Cái gì mộng đẹp đâu? Hình người sư thanh lãnh mỉa mai thanh đột nhiên vang lên, Úc Thâm nghiêng đi mặt khó hiểu mà xem. Hắn, hình người sư luôn luôn là tỉnh táo nhất nhất cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không tại đây loại thời điểm nói ra dễ dàng như vậy chọc giận ác ma nói. Đạo lý này liền không yêu động não Úc Thâm đều biết là hắn biến bổn sao. Thanh niên sườn mặt thanh tuấn nhu hòa, khóe miệng độ cung âm nhu mà lại sắc bén. Tái nhợt da thịt ở tối tăm sắc trời hạ lóe ẩn ẩn màu xanh lá. Phiếm lãnh ngọc ánh sáng. Hắn chú ý tới Úc Thâm ánh mắt, hơi hơi chuyển động đồng tử. Trong sáng đôi mắt không tiếng động mà đối thượng nàng, Úc Thâm ngẩn ra một cái chớp mắt tim đập. Hơi chút, có điểm mau, ân. Ta tưởng là ai dám như vậy đối ta nói chuyện đâu, ác ma chớp chớp mắt lông mi. Ánh mắt ở hình người sư trên người khinh phiêu phiêu mà dạo qua một vòng. Cuối cùng rơi xuống hắn trước mắt màu đen hoa văn thượng. Ngoặc kép, nguyên lai là một con không chủ chó hoang a, hình người sư thần sắc bất biến. Như cũ mỉa mai mà nhìn thẳng hắn, hắn nói ngươi là tiểu cầu, vừa mới còn không có nói chuyện thiếu. Nữ đột nhiên tiến đến hình người sư bên người. Đối hắn nhỏ giọng nói, này ngữ khí thế nhưng như là tiểu hài tử cáo trạng giống nhau, đây là chỉ có. Hắn mới có thể nhìn đến, đáng yêu một mặt hình người sư nhịn không được cười khẽ. Vậy ngươi nói ta có phải hay không đâu? Úc Thâm nghĩ nghĩ, ngươi cắn ta ngón tay thời điểm còn rất giống tiểu cầu, hình người sư nghe vậy. Trong đầu lập tức hiện ra phía trước ở Kabbala. Tiểu gia hỏa sấn hắn chưa chuẩn bị chát hắn một châm. Sau đó bị hắn cắn ngón tay tình cảnh lúc ấy bọn họ khoảng cách rất gần. Gần đến hắn thậm chí tưởng ở trước mắt bao người liền ăn nàng, tuy rằng hiện tại cũng rất muốn. Mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ, hình người sư ngăn chặn trong lòng khỉ niệm. Đem Úc Thâm kéo gần chính mình, hai chỉ tiểu cầu có thể không cần ở chủ nhân trước mặt kề tai nói. Nhỏ sao? Ta chính là sẽ không cao hứng nga, một chi hoánh bạch hoa tươi quấn quanh xanh biếc bụi gai bò lên. Trên Úc Thâm thủ đoạn, chi hành run run rẩy rẩy mà loạn choạng, giống một con tiểu xảo đáng yêu tay nhỏ. Đang muốn nỗ lực mà đem Úc Thâm kéo đến nó chủ nhân bên người, ác ma hơi hơi thiên đầu. Cười đánh gãy bọn họ, đến đây đi, chỉ có ngươi một người, vô chủ chó hoang liền không cần lại đây. Ta chỉ cần ta đáng yêu tiểu cầu, Úc Thâm bất động thanh sắc mà đẩy ra đóa hoa. Cánh hoa ở bị nàng đầu ngón tay chạm đến nháy mắt hóa thành cho tàn nhẹ nhàng phiêu tán ở trong. Gió, ác ma chọn hạ mi, trong mắt hiện lên một tia ngạo mạn hứng thú, cái này tiểu gia hòa. tựa hồ cùng hắn có được giống nhau máu đâu, ngươi chỉ cần một mình ta. Kia chó săn đâu, ngươi không cần hắn sao? Hắn cũng là ngươi tiểu cầu không phải sao? Úc Thâm ngẩng mặt, ra vẻ khờ dại nhắc nhở hắn, a, cũng đối đâu, ngượng ngùng, thiếu chút nữa quên ta trung thành trong cửa cầu, ác ma không chút nào để ý mà nhẹ nhắm mắt mát. Rồi sau đó lại chậm rãi mở, thuần trắng lông mi giống uyển chuyển nhẹ nhàng lông chim ở không trung nhanh nhẹn bay xuống. Như vậy, liền thỉnh ngươi đem ta xem thường môn cầu cũng cùng nhau giao lại đây đi, chó săn ở hắn trong mắt. Tựa hồ là có thể không tồn tại. Chỉ cần có tân thay thế phẩm, hắn liền có thể bị dễ dàng quên đi. Úc Thâm đột nhiên cảm thấy chó săn có điểm đáng thương, nhưng hiện tại cũng không phải là đáng thương hắn thời điểm. Mơ siêu nàng nhún nhún vai, lộ ra tiếc nuối biểu tình. Chó săn hiện tại đang ở trong nhà của ta đâu, Nga. Hắn cư nhiên không có đi theo ngươi. Xem ra là hắn thất trách, ác ma mười ngón giao đáp. Hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, bởi vì chó săn ở nhà quá thật sự thoải mái a. Đương nhiên không nghĩ đi theo ta chạy tới chạy lui. Công tác của ta chính là thực rườm rà. Nào có ở nhà tự tại thích ý. Không tin ngươi có thể đi nhìn xem mơ siêu. Úc Thâm bĩu môi, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh người hình người sư. Ta nói rất đúng đi. Hình người sư phối hợp mà nhìn lại nàng. Đúng vậy, ta nhìn đều đau lòng. Úc Thâm, phi, nhìn cái gì? Xem chó săn nhật tử có bao nhiêu thích ý? Vẫn là xem công tác của ngươi có bao nhiêu rườm rà đâu? Ác ma không nhanh không chậm hỏi, đương nhiên là xem chó săn là như thế nào bỏ rơi nhiệm vụ. Úc Thâm nghiêm mặt nói, nàng liền kém đem, mau tới nhà ta, này bốn chữ viết ở trên mặt. Cố tình còn một bộ nghiêm trang bộ dáng. Liền ác ma đều bị cái này ngu xuẩn mà không tự biết vật nhỏ chọc cười. Nàng không phải nhân loại, cũng không phải ác ma, là tồn tại với này giữa hai bên sinh vật. Trừ lần đó ra, nàng trong cơ thể, còn có mặt khác giống loài dấu vết cùng với ác ma chính mình hơi thở. Về điểm này, tin tưởng bầu trời kia chỉ không thư không hùng thiên sứ cũng rất rõ ràng. Nhưng hắn vẫn cứ ở hắn này chỉ đại ác ma trước mặt bảo vệ vật nhỏ, này thật đúng là mới lạ, hắn tiểu. Cầu là như thế mới lạ đến làm ác ma cơ hồ có thể xác định. Chính mình trong tương lai rất dài một đoạn thời gian hẳn là đều sẽ không cảm thấy nhàm chán, vậy. Hơi chút bồi nàng chơi chơi đi. Hảo thuần trắng ác ma nhẹ giọng nói nhỏ, nếu ngươi khăng khăng mời ta nói, sao sao sao thiên sứ như cũ. Dừng lại ở tầng mây phía trên, yên lặng mà quan sát mặt đất thượng ba người, hoặc là nói, là nhìn xa Úc Thâm một người, hắn là hoàn toàn có thể nhân cơ hội này rời đi. Này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lúc này Úc Thâm cùng hình người sư tinh lực đều ở ác ma trên người, căn bản sẽ không có người chú ý tới hắn. Ngay cả kia chỉ tà ác dơ bẩn ác ma cũng đối hắn không hề hứng thú. Chỉ cần hắn tưởng, hắn tùy thời đều có thể thoát đi cái này địa phương. Trọng hoạch tự do, nhưng hắn cánh chim tựa hồ đột nhiên trở nên có chút trầm trọng. Phảng phất phi không đứng dậy dường như thế nào cũng không muốn rời đi, chỉ có thể chậm rãi huy triển. Đi theo Úc Thâm hành động quỹ đạo một chút di động, thân thể hắn muốn lưu tại nàng bên người. Hắn ánh mắt muốn đi theo thân ảnh của nàng, bởi vì nàng là bị quang minh rũ lòng thương may mắn. Người, nàng thân hình đã lâm vào dơ bẩn vũng bùn chung. Nhưng nàng lại vẫn cứ đắm chìm trong thần quang huy, nàng là đặc biệt. Thần thâm ái nàng, cho nên thiên sứ cũng muốn quán triệt thần ý chí. Hắn muốn lưu tại nàng bên người tinh lọc nàng, không sai. Đây là hắn lưu lại lý do cùng ý nghĩa, thiên sứ như vậy nói cho chính mình. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào trên mặt đất thiếu nữ. Không tiếng động mà huy động cánh, không nhanh không chậm mà đi theo bọn họ, mà lúc này Úc Thâm đang ở mãnh liệt bất an chung, nàng. Không nghĩ tới ác ma cư nhiên là tốt như vậy nói chuyện giống loài. Đang muốn tùng một hơi, nghĩ lại tưởng tượng, lần trước hắn cũng là tốt như vậy nói chuyện. Sau đó xoay mặt liền cười tủm tỉm mà ở nàng trên cổ gieo ấn ký. xem ra ác ma nói vẫn là không cần tin tưởng cho thỏa đáng, đại ác ma lúc này vẫn cứ mở ra đen nhánh. Cánh, dữ tợn sừng ở càng ngày càng ám ban đêm lóe quỷ quyệt quang. Nhìn dáng vẻ hắn là tính toán trực tiếp bay đến mục đích địa. Nhưng Úc Thâm cũng không thể làm hắn làm như vậy, Tống Hàng còn ở khẩn cấp chế tác tân chấn định tề. Đâu, nàng cần thiết phải vì đại thúc nhiều tranh thủ một chút thời gian. Có thể kéo dài trong chốc lát là trong chốc lát, cái kia. Chúng ta vẫn là đi qua đi thôi. Vừa vặn ngươi cũng thật lâu không có đi vào nhân loại bên này thế giới. Liền nhân cơ hội cảm thụ một chút hảo. Úc Thâm lớn mật đề nghị. Bay tới bay lui nhiều không thú vị a, hảo a, đại ác ma vui vẻ đồng ý, Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, đáp ứng quá sảng khoái điểm đi. Tổng cảm thấy đối phương không có hảo ý, nàng trộm ngắm hình người sư liếc mắt một cái. Ở được đến đối phương trấn an ánh mắt sau, cũng liền yên lòng, nghĩ nghĩ lại đề nghị nói. Kia không bằng đem cánh cùng giác cũng thu hồi đến đây đi. Bằng không sẽ dọa đến người qua đường, cho dù là ở tối tăm bóng đêm hạ. Đại ác ma cánh cùng sừng vẫn cứ rõ ràng có thể thấy được. Tuy rằng 43 khu thị dân đã thói quen đủ loại dị thương. Bài Úc Thâm ban tặng, nhưng giống ác ma như vậy cực đoan tà ác sinh vật. Vẫn là đừng làm bọn họ kiến thức đến tương đối hảo. Để tránh khiến cho không cần thiết khủng hoảng, không đúng. Là đại khủng hoảng, ác ma nghe vậy chuyển động đôi mắt. Như thế nào, tiểu cầu còn tưởng mệnh lệnh chủ nhân làm việc sao? Nơi này nhưng không có ngươi cầu, hình người sư đột nhiên ra tiếng phản phúng, Úc Thâm lập tức. Hướng hắn chớp chớp mắt, ai ra hắn ái nói khiến cho hắn nói sao? Coi như là ái xưng được rồi, làm gì phản ứng hắn nha? Ác ma dư giật mà cười nhẹ một tiếng. Đích xác, chó hoang không xứng trở thành nhà của ta khuyển, hắn còn đang mắng hình người sư là chó hoang Úc. Thâm này liền không lớn cao hứng. Nói nàng có thể, dù sao là nàng chính mình chọc họa, luôn là nói hình người sư tính sao lại thế này. Hình người sư lại không trêu chọc đến hắn, nàng trong lòng không mau. Ngoài miệng cũng không chịu đựng, nhíu một chút cái mũi liền bất mãn mà lẩm bẩm lên. Ngươi làm gì luôn là dỗi hắn. Hắn cùng ngươi lại không quan hệ. Ngươi nếu là miệng nhàn đến hoàng, ta có thể mua kem cho ngươi ăn. Hình người sư nghe xong muốn cười ác ma nhưng thật ra không nghĩ. Tới tiểu gia hỏa này cư nhiên còn bênh vực người mình. Hơn nữa vẫn là ở hắn cái này, chủ nhân trước mặt ngạo mạn đại ác ma hừ nhẹ một tiếng. Ta đối nhân loại mấy thứ này không có hứng thú. Nhanh lên đi thôi, nói xong hắn liền động động ngón tay. Úc Thâm trên cổ màu trắng hoa văn tức khắc lập lòe khởi như ẩn như hiện oánh bạch ánh sáng nhạt. Này quang mang tựa như tới lui tuần tra ở biển sâu sứa dường như. Mềm nhẹ, mỹ lệ, mà lại lạnh băng, Úc Thâm cổ một trận nóng rực. Không đợi nàng có điều phản ứng, hai chân liền không chịu khống chế mà đi hướng ác ma. Nàng giống cái nghe lời con rối, cho dù trên mặt treo nghi hoặc không vui thần sắc, nhưng thân thể lại như cũ nghe theo chủ nhân chỉ huy. An tĩnh mà lại thuận theo mà dựa đến hắn bên người, hình người sư mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Ngươi muốn làm gì? Ác ma nâng lên tay, thon dài rắn chắc cánh tay trái hoàn đến Úc Thâm trên vai. Khắc có phức tạp hoa văn ngón trỏ nhẹ nhàng quát hạ thiếu nữ trắng nõn nhu, nộn gương mặt. Lười biếng thanh thản động tác lộ ra một cổ trướng mắt thân mật, sờ sờ ta tiểu cầu mà thôi ác ma. Nhẹ chớp hạ đôi mắt, nàng hơi chút có điểm nghịch ngợm, nếu không cần xích chó hào hào nắm, là sẽ khắp nơi chạy loạn Úc Thâm ý thức được. Này chỉ ác ma cư nhiên ở khiêu khích hình người sư, nhịn xuống a hình người sư. Không cần nghe hắn nói hưu nói vượn, Úc Thâm gắt gao nhìn chằm chằm hình người sư, ý đồ hướng hắn truyền đạt chính mình tiếng lòng. Bất quá, lần này tựa hồ không có truyền đạt đến, nàng cũng không phải là ngươi, hình người sư hổ phách đồng. Tử phẳng phất giáng xuống một tầng đến xương băng xương, hắn tác động năm ngón tay, lóe bạc mang dây nhỏ ở trong bóng đêm xẹt qua sắc bén thị huyết quang. Liền không nhọc ngươi lo lắng, theo giọng nói rơi xuống. vô số dây nhỏ nháy mắt tập thượng ác ma cánh tay. Tế tế mật mật mà quấn quanh Lạc Khẩn cánh tay cơ bắp. Này đó tuyến cứng cỏi mà lại sắc bén, chúng nó không tiếng động mà, mạnh mẽ đem ác ma ngón tay từ úc thâm trên má kéo ra. Có tinh tế nho nhỏ huyết tích từ dây nhỏ thít chặt ra thịt chỗ chậm rãi thấm ra tới. Nhàn nhạt mùi máu tươi tùy theo tản ra, gia hỏa này là làm sao vậy? Cũng quá không bình tĩnh đi. Úc thâm gấp đến độ ở trong lòng thẳng dậm chân, ác ma rũ xuống đôi mắt. Tò mò mà nhìn này đó sắc bén trong suốt dây nhỏ. Hắn chậm rãi gợi lên khóe miệng, sắc nhọn răng nanh dưới ánh trăng lóe bạch sâm sâm lãnh quang, chó hoang chính là hung a. Tuy rằng chủ nhân của ngươi đã không còn nữa, ác ma đôi mắt hơi hơi lập lòe. Thuần trắng sắc đồng tử phẳng phất chảy xuôi đặc sệt hòa thuận vui vẻ lưu quang. Ngoặc kép, nhưng ta cũng không ngại thế hắn quản giáo ngươi Nga, không khí phẳng phất tại đây một. Khắc đình trệ xuống dưới, liền hơi hơi phất động gió đêm cũng chưa tiếng động, mùi máu tươi ở trong không khí không tiếng động mà lan tràn. Kích thích mỗi người thần kinh cùng khứu giác, bọn họ đều là thị huyết người. Hoặc là nói, thị huyết chi vật mắt thấy hai người liền phải đánh nhau rồi. Úc thâm vội vàng ôm chặt ác ma cánh tay, nửa là cường ngạnh nửa là hiếp bức mà ngăn lại hắn động tác. A, nàng đột nhiên thấp xúc mà kêu một tiếng, ta cổ đau, tê đau quá, giống lửa đốt giống nhau. Nàng một bên thấp thấp hút khí một bên âm thầm đắc ý. Quả nhiên ta kỹ thuật diễn vẫn là thực ưu tú, ác ma nghe vậy dừng lại đang muốn công kích động tác. Còn không có tới kịp nói chuyện. Hình người sư lại trước một bước khẩn trương mà bước nhanh đi tới, làm ta nhìn xem siêu, hắn nói. Nâng lên tay liền muốn kiểm tra Úc thâm cổ, Úc thâm thầm nghĩ ta ở diễn kịch A bằng hữu. Người như thế nào còn thật sự? Nàng đang muốn tìm cái ác ma nhìn không tới góc độ hướng hình người sư đưa mắt ra hiệu. Giây tiếp theo nàng cổ đột nhiên thật sự đau lên, một trận mãnh liệt bỏng cháy cảm từ nàng cổ gian ấn ký thượng khuếch tán khai. Cũng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, nàng đầu gối mềm nhũn, mắt thấy liền phải ném tới hình người sư khuỷu tay gian. Phía sau ác ma đột nhiên ác liệt mà xả nàng một phen. Nàng dưới chân không xong, bỗng dưng ngã tiến ác ma rộng lớn trong lòng ngực, hắn da thịt rõ ràng giống băng tuyết giống nhau. Lạnh đến xương. Nhưng lại ở Úc thâm chạm vào nháy mắt kích khởi một mảnh nóng bỏng nóng rực, Úc thâm lập tức thu hồi. Tay, nàng cắn răng muốn đẩy ra này xong bàn tay to giam cấm ơ siêu, đừng nghĩ đã lừa gạt ta Nga, sao? Lưng ác ma bỗng nhiên cúi đầu, bám vào nàng bên tai thấp giọng nói. Nếu ngươi không nghĩ người này chết nói, Úc thâm lập tức liền an tĩnh, nàng nâng lên đôi mắt. Nhìn đến hình người sư chính trực thẳng mà nhìn chăm chú chính mình, hắn ở lo lắng nàng, tác giả có. Lời muốn nói, viết xong này chương ta hư thoát. Không nghĩ tới ác ma phiên ngoại cư nhiên xả nhiều như vậy. Cho nên đại khái còn có một chương. Hình người sư ở chỗ này lên sân khấu không tính nhiều. Bởi vì rốt cuộc không phải hắn sân nhà. Hắn còn có một thiên cá nhân phiên ngoại đát. Yên tâm vê kép, hết chương.